đàn ai nâng khúc than van lạc đêm trường buồn rằng man mác giữa đêm sương tranh lòng thương dưng dưng tìm cầu trăm năm bâng khuâng lệ sầu tuôn ai dâu cầu thời gian rồi ai gây mặt lệ lời buồn như sám hối từng lá có suy tư gọi cùng sầu ai oán đâu từng cơn tôi làm bằng ơn ai ai mất một làn thương nhớ nước mắt ai khóc ai đêm trường bế dầu trên lưng cờ cực trăm